Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tình cảm chị em giữa hai người để bây giờ đổi lấy sự phản bội bi thương như thế. Vạn Đại Phú là kẻ đầu xà cây ra nên trong lòng rất là lo lắng. Anh ta chỉ là muốn tìm hiểu mà hỏi chuyện đầu đuôi, không ngờ lại xảy ra hỏng bét như vậy. Anh vốn tin tưởng những gì Hạ Ngư Ngâm nói, xem ra những kẻ trung gian đều là hiểu lầm rồi. Tự nhiên cảm thấy mình không thể giải thích được phụ nữ. Lam Nguyệt vô tội, Hạ Tư Ngâm cũng nói không sai, chỉ là cách nói của Hạ Tư Ngâm gây ra hiểu lầm. Giữa trưa, Mạnh Thừa Kiệt trở lại công ty, định tìm Lam Nguyệt cùng ăn cơm, lại không thấy cô ở chỗ ngồi. Vì thế, anh nở ra một nụ cười yếu ớt mà hỏi Hạ Tư Ngâm. Tư Ngâm à, Lam Nguyệt đâu rồi? Giám đốc à, anh chỉ hỏi Lam Nguyệt. Khi em không có ở đây, anh cũng không hỏi đến em nha. Hạ Tư Ngâm đến bên cạnh Mạnh Thừa Kiệt nói. Khi cô không ở đây, tôi hỏi Lam Nguyệt về cô. Mọi người đều là đồng nghiệp cả. Anh chú ý thấy Hạ Tư Ngâm cố ý lộ ra vẻ ủy khuất. Anh đã gặp nhiều phụ nữ, dễ dàng nhận ra Hạ Tư Ngâm có hảo cảm với anh. Anh bất động thanh sắc lùi lại, muốn giữ một khoảng cách nhất định. Thật sao? Em thấy anh rất là bất công đó. Anh thường cùng với Lam Nguyệt vào phòng họp đóng cửa nói chuyện phiếm. Làm sao tới bây giờ cũng chưa từng gọi em vào phòng họp nói chuyện phiếm chứ? Cô ta chớp mi đầy quyến rũ, giọng nói có vẻ nũng nịu. Tôi đâu có thường cùng Lam Nguyệt đóng cửa vào trong phòng hội nghị. Cũng chỉ có hai lần. Hai lần đều là vì công việc cả. Anh biết chuyện tình yêu văn phòng rất khó được chúc phúc. Hơn nữa, anh là thủ trưởng, Lam Nguyệt là cấp dưới. Anh cũng không muốn Lam Nguyệt gặp khó khăn trong công việc. Vậy thì anh khi nào cùng với em bàn công việc đây? Hạ Tư Ngâm hỏi rất là rõ ràng. Vạn Đại Phú đúng lúc này từ cửa văn phòng đi ra. Thừa Kiệt à? Mạnh Thừa Kiệt quay đầu. Đời này cho tới bây giờ, chưa bao giờ vui mừng khi vậy khi trông thấy Đại Phú. Có chuyện gì chứ? Cậu vào đây một chút đi. Vạn Đại Phú kéo anh vào văn phòng, nói lại chuyện xảy ra buổi sáng. Mạnh Thừa Kiệt càng nghe thì lông mày càng nhíu lại. Đại Phú chết dịch kia, anh xử lý kiểu gì vậy hả? Chẳng lẽ anh không hiểu Lam Nguyệt sao? Cô ấy là một người đơn thuần, luôn cố gắng sức làm việc. Anh lại tin tưởng lời của Hạ Tư Ngâm mà chạy đi chất vấn cô ấy sao? Chuyện này còn nói cho toàn bộ công ty, có biết sẽ đặng kích cô ấy như thế nào không hả? Tại sao anh không ngăn lại lời đồn lại chứ? Mạnh Thừa Kiệt không để ý tình hữu nghị nhiều năm, anh điên cuồng mà hét to. Tôi làm sao có thể biết được lòng phụ nữ? Giờ biết đã giao cho cậu xử lý rồi. Cậu đối với phụ nữ có thể rõ hơn tôi. Vạn Đại Phú vô tội, đập trán. Có biết tại sao Tư Ngâm làm như vậy không hả? Còn không phải là vì cậu sao? Cậu đối xử với Lam Nguyệt tốt như vậy, đối với cô ấy lại không quan tâm. Ai cũng nhìn thấy Tư Ngâm là thích cậu, nên cậu cũng không thể trách cô ấy được. Vạn Đại Phú biện hộ thay cho Tư Ngâm. Nếu không nóng vội đi tìm Lam Nguyệt, thì anh nhất định sẽ gặp Hạ Tư Ngâm lớn tiếng nói rõ ràng người anh yêu chính là Lam Nguyệt. Lam Nguyệt đâu rồi? Có biết cô ấy đi đâu không hả? Không biết nha, cô ấy cũng không chịu nói. Mạnh Thừa Kiệt từ văn phòng đi ra, trừng mắt mà nhìn Hạ Tư Ngâm. Hạ Tư Ngâm bị anh nhìn thì trong lòng co rúm lại. Thì ra anh không cười lại hung ác như vậy, nhưng cô ta vẫn phải gượng gạo tươi cười chống đỡ. Giám đốc à, sao vậy? Anh không trả lời, chỉ là rút di động bấm số của Lam Nguyệt. Không bao lâu sau thì tiếng nhạc vang lên cách đó không xa. Anh tức giận chửi thề ngắt điện thoại, cầm lấy điện thoại của Lam Nguyệt để ở trên bàn. Tôi cũng xin nghỉ, sau này việc chế tác anh tự làm đi. Mạnh Thừa Kiệt nói ngắn gọn với Đại Phú, rồi sau đó vội vàng rời khỏi công ty. Cô ấy sẽ đi đâu đây? Cô bị ủy khuất lớn như vậy vì sao lại không nói với anh? Cô ấy có phải là khóc, trốn tránh ở một góc nào đó hay không chứ? Này! Vạn Đại Phú vẻ mặt ủ rũ. Anh đã làm cho kế toán bỏ chạy mất. Trăm ngàn đừng có mất đi giám đốc nữa nha. Tờ Kẹt à, cậu nhất định phải trở về công ty đó. Hai người kia xin nghỉ phép chỉ nói miệng, hoàn toàn là không tôn trọng giám đốc này anh một chút nào cả. Mạnh Thừa Kiệt như gió lốc lao đi, đem lời nói của Vạn Đại Phú cho vào tay mà bay ra ngoài. Lam Nguyệt đi vô mục đích ở trên đường Đài Bắc. Mưa bụi vẫn lặng lẽ rơi, cô không có ý để tránh mưa, ngược lại chậm rãi đi bộ trên vỉa hè không có mái che. Cô rất là khó chịu, thì ra tình cảm tan vỡ lại làm cô đau đớn đến như vậy. Cô không nhớ mình đi trên đường đã bao lâu, cho đến khi hai chân mỏi nhừ thì cô mới bừng tỉnh, nhận ra mình đang đứng ở trước công viên. Nhìn đồng hồ đã là 3 giờ, không nghĩ tới cô ngay cả cơm trưa cũng chưa ăn. Cô nhìn chính bản thân mình ướt đẫm, ở trên mặt vẫn còn vương lại nước mắt. Tiểu Kiệt nhìn thấy bộ dạng này của cô thì chắc chắn sẽ là sợ hãi. Cô mở túi không tìm thấy di động, chẳng lẽ là để quên trên. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net